Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 85 song bào thai. Nhạc Nhạc mụ mụ, có chuyện hảo hảo nói, Giản Ôn lúc này phát hiện ngón tay thượng nhẫn cũng không có báo động trước. Ý thức được cái này nữ quỷ tựa hồ còn có thể giao lưu. Hơi chút quan sát một phen, hắn đại khái suy đoán ra đối phương thân phận. Hắn bắt được 6 bức họa thượng, nữ đồng mụ mụ tuy rằng không tả thực, nhưng cơ bản đặc thù, tóc dài, gầy yếu, đại khái vẫn là có chút tương tự. Quả nhiên, Giản Ôn hô lên tên này sau, nữ quỷ động tác yên lặng, nàng dừng một chút, lạnh lùng nói, ngươi làm sao mà biết được. Nữ quỷ khí lạnh thổi quét ở Giản Ôn bên tai, Giản Ôn tay trái đặt ở trong túi, bắt lấy ngón cái người tuyết. Tử hình phạm trước khi chết cũng có cái chặt đầu cơm. Vì chết rõ ràng, ta hỏi mấy vấn đề không quá phận đi. Nữ quỷ ánh mắt chiều Giản Ôn trong túi ngó ngó. Nói, Giản Ôn tay phải vừa lật, kia 6 phúc nhi đồng họa xuất hiện ở trong tay của hắn. Ta muốn hỏi một chút, này mấy bức họa chuyện xưa, Nhạc Nhạc nữ quỷ đoạt lấy 6 bức họa. Một vài bức lật xem, huyết lệ từ trên mặt chảy xuống dưới. Không ngừng mà khóc nỉ non, ta đáng thương nữ nhi a, nữ quỷ nhìn đến 6 bức họa. Phảng phất kích phát chính mình thương tâm ký ức, một bên khóc một bên kể rõ lên, một cái thực khuôn sáo cũ chuyện xưa, khách sạn nam chủ nhân dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng. Kéo bệnh tật ốm yếu mẫu thân cùng có di truyền bệnh tê liệt đệ đệ trở thành tỉnh nội nhà giàu số 1. Tại địa phương thượng cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng mà thương nghiệp kim đồng không thắng nổi tài chính nguy cơ. Đầu tư thất bại, nợ ngập đầu, nam chủ nhân trong một đêm từ phú hào biến thành thiếu nợ người. Không thể không dùng khách sạn gán nợ. Xảy ra chuyện thời điểm, khách sạn nam chủ nhân mẫu thân cùng đệ đệ đã lần lượt qua đời. Hắn cuối cùng thân nhân chỉ có thê tử cùng nữ nhi. Vì thê nữ, nam chủ nhân không dám tự sát, không dám từ bỏ. Nỗ lực kiếm tiền trả nợ, chuẩn bị đông sơn tái khởi, nhưng mà lúc này ngoài ý muốn phát hiện nữ nhi không phải chính mình. Hỏng mất dưới, làm cho nữ nhi mặt giết thê tử, sau đó lại thân thủ giết nữ nhi. Nữ quỷ bi phẫn nói, ta là oan uổng, ta chưa từng có phản bội hắn, thực xuất sắc chuyện xưa, Giản Ôn nghe xong chuyện xưa thờ ơ. Ngược lại giơ súng lên nhắm ngay nữ quỷ. Ngươi có hay không phản bội ngươi lão công ta không biết. Nhưng ta biết ngươi khẳng định phản bội tỷ tỷ ngươi, tỷ tỷ. Vừa rồi còn rơi lệ nữ quỷ nhướng mày. Bi thương cảm xúc không còn sót lại chút gì. Bị ngươi phát hiện, xem ra ta quả nhiên không thích hợp diễn kịch. Giản Ôn quát chói tai một tiếng. Động thủ, ngón cái người tuyết từ trong túi nhảy ra. Hướng tới nữ quỷ trực tiếp phát tới. Mà Giản Ôn lại đột nhiên một cái xoay người, đối với phía sau chính là một thương. Nữ quỷ trong tay đột nhiên xuất hiện 2 thanh giống quảng trường vũ bác gái khiêu vũ thường dùng. Mang giải lụa đại cây quạt, trên dưới khiêu vũ, đem ngón cái người tuyết băng tuyết ngăn. Chính mình lui về phía sau kéo ra khoảng cách, khôi phục bình tĩnh, người như thế nào nhận ra tới. Giản Ôn một thương thất bại, đối với hắc ám quát, ra tới. Ngươi sai rồi, nàng không có phản bội ta, một bóng hình xuất hiện ở Giản Ôn phía sau. Giản Ôn kinh ngạc phát hiện, chết ở giáo dục cao đẳng pha lê trong ly mặt tỷ tỷ người chơi thế nhưng còn sống. Tỷ tỷ người chơi trong tay đồng dạng dơ thương. Chúng ta chẳng qua là hợp tác săn thú ngươi mà thôi, Giản Ôn nhìn xem, nữ quỷ trong tay đại cây. Quạt, nhìn lại tỷ tỷ người chơi trong tay thương. Lạnh lùng nói. Chàng nữ nhân, hảo chơi sao, nữ quỷ chớp chớp mắt, gì, bị ngươi đã nhìn ra. Giản Ôn nghiến răng nghiến lợi, ở ta sau lưng ngạnh, tử biến thái, vừa rồi ghé vào hắn phía sau giả mạo nữ quỷ. Màu da, nhiệt độ cơ thể, chi tiết đều làm cực kỳ đúng chỗ, nhưng mà kia xúc cảm thật sự là quá chọc người. Tuy rằng, nữ quỷ thực mau kéo ra khoảng cách, đều là nam nhân. Hắn như thế nào không hiểu, nếu muốn trang, liền trang cái hoàn toàn, đem chính mình thiền A, Giản Ôn mắt lạnh ở nữ quỷ, đảo qua. Hữu Hảo đưa ra một cái kiến nghị, tỷ tỷ người chơi biến sắc, xuất khẩu chính là nam nhân tức giận mắng. Thảo, người cái chết xác quỷ xác lên không thể phân một chút trường hợp sao? Vừa rồi nữ quỷ, trên thực tế muội muội người chơi một buông tay, lộ ra vốn dĩ thanh âm, không có biện pháp a đại ca, ta liền thích như vậy, Giản Ôn đã đoán ra đối phương thân phận. Vô danh tổ chức nhất cuối cùng kia đối song bào thai huynh đệ. Tách ra khi sức chiến đấu đứng hàng nhất cuối cùng, hợp thể khi sức chiến đấu bài tiến lên 5 siêu mà trừ lần đó ra. Quật kim khách tổ chức cung cấp tư liệu, đối song bào thai huynh đệ nhược điểm còn có cái ghi chú. Giới tính nam, yêu thích 5 siêu Giản Ôn ở trong lòng phun tào, rõ ràng là yêu thích nữ trang play. Hắn gặp qua nam hài tử hảo nữ trang, chưa thấy qua song bào thai huynh đệ cùng nhau nữ trang đương tỉ muội. Đây là cái gì quỷ dị yêu thích? Hơn nữa, bọn họ còn tương đương thành công. Trước đó hắn hoài nghi quá hai người thân phận, nhưng chưa từng hoài nghi quá giới tính. Nữ trang đại lão cũng là muốn xem thiên phú. Này hai người hiển nhiên là thiên phú dị bẩm cái loại này. Làm sao bây giờ đâu? Bị phát hiện. Bại lộ thân phận đệ đệ người chơi ra vẻ buồn rầu sau. Giơ lên 6 bức họa cố ý ở Giản Ôn trước mặt quơ quơ. Bất quá manh mối đã tới tay. Ta còn là luyến tiếc giết ngươi đâu, Giản Ôn mặt vô biểu tình. Nhẫn vẫn luôn không báo động trước khi, hắn liền đoán trước đến đối phương cũng không sẽ giết người. Bởi vì biết không là hẳn phải chết chi cục, mới có tâm quan sát chi tiết. Hai tỷ muội khuôn mặt đều là giả, đại khái là sử dụng vô danh tổ chức kia phảng phất phê lượng chế tác thôi miên ngụy trang đạo cụ. Cho nên không tồn tại hầu kết chờ sơ hở, nhưng rốt cuộc chỉ là lừa gạt đôi mắt, thân thể thượng chân thật tồn tại ngoạn ý vô pháp che lấp. Trời biết hắn xúc cảm tăng mạnh sau, cảm nhận được phía sau khác thường xúc cảm khi trong lòng ngàn vạn thất dương đà chạy như điên. Đệ đệ người chơi nhìn Giản Ôn liếm môi, như vậy tốt đẹp sao sao, không ngủ một lần liền đã chết rất đáng tiếc Giản Ôn. Nima, ca ca người chơi âm thanh lạnh lùng nói, đánh hôn mê mang về phòng, tùy tiện ngươi như thế nào chơi, dù sao ta lại không hảo loại này loại hình, không cần lo lắng cùng ngươi đoạt Giản Ôn, dựa, ý kiến hay, đệ đệ người chơi nóng lòng muốn thử. Giản Ôn lúc này lại ánh mắt quỷ dị, lướt qua hắn thân mình nhìn về phía đệ đệ người chơi phía sau. Nơi đó thật sự xuất hiện một đôi màu đỏ dép lê. Hắn có dự cảm, này một đôi mới là ở trên lầu nhìn thấy cái kia nữ quỷ NPC. Đệ đệ người chơi nhìn đến Giản Ôn quá mức bình tĩnh biểu tình. Nhạy bén mà cảm thấy không đúng chỗ nào, ngươi nhìn cái gì? Xem ngươi anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong xoái khí hơn người xoái muốn chết, Giản Ôn mặt. Vô biểu tình nhìn đệ đệ người chơi, ánh mắt thương hại, đệ đệ người chơi, hắn quay đầu đi xem phía sau cái gì đều không có. Giản Ôn lại nhìn lên, cặp kia màu đỏ dép lê đồng dạng không thấy bóng dáng. Sau đó hắn liền nghe được ca ca người chơi quát chói tai. Ngu xuẩn cẩn thận. Giản Ôn nhìn đến hồng dép lê đột nhiên đi ra ngoài ở đệ đệ người chơi trước người. Sau đó đệ đệ người chơi phảng phất bị người bóp cổ nhắc tới không trung. Đặng hai chân, cầm kia đại cây quạt ở không trung dùng sức chụp đánh. Ca ca người chơi vội vàng tiến lên nghĩ cách cứu viện. Bị một con hồng dép lê bay lên chính là một chân đá phi. Toàn bộ hành trình, nhìn không thấy nữ quỷ NPC các loại tra tấn song bào thai. Hoàn toàn làm lơ Giản Ôn. Giản Ôn nhẫn căn bản không báo động trước. Nhìn đến nữ quỷ NPC đá phi ca ca người chơi sau. Đem đệ đệ người chơi bóp cổ kéo đi rồi. Rời đi trước giày căn bản không ở Giản Ôn trước mặt tạm dừng. Anh hùng cứu mạng a. Bị bóp chặt cổ đệ đệ người chơi dãy dụa đối Giản Ôn hô lên nghẹn ngào cầu cứu thanh. Giản Ôn một buông tay, thực xin lỗi, ta chỉ là cái nhỏ yếu vô tội lại đáng thương mèo con a, đệ đệ người chơi. Giản Ôn thật sâu cảm thấy, đệ đệ người chơi là chính mình làm bậy tìm đường chết. Nữ quỷ NPC phía trước từ bọn họ phòng xuất hiện. Hẳn là theo dõi bọn họ. ở hàng hiên ngoại còn công kích Hoắc Thịnh, lúc ấy thiếu chút nữa đắc thủ. Không nghĩ tới này hai huynh đệ chính mình thêm diễn, lại là biên chuyện xưa lại là đùa giỡn nam nhân, đem nữ quỷ NPC cừu hận kéo vững vàng. Giản Ôn, quên mình vì người thật là quá vĩ đại. Ca ca người chơi phẫn nộ chừng liếc mắt một cái Giản Ôn. Đột nhiên biến sắc, đánh cái thương lượng, chúng ta cùng đi anh hùng cứu mỹ nhân, ta đem ta đệ đính hôn cho ngươi. Giản Ôn, phi, đây là cái gì muốn mệnh tạ lễ, là trả thù đi, hết chương.